Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 746, vạn chúng chú mục. Quán quân chi chiến, cuối thu khí sảng, thời tiết sáng sủa, trận chung kết sắp đến. Quán quân con đường chủ trong hội trường không? Giấy lên chói lọi khói lửa. Tiểu thương khu sinh ý thịnh vượng. Đại lượng các du khách đến quán quân con đường, cầm thương phẩm và mỹ thực, cười cười nói nói, hôm nay liền là Lục lão sư cùng thượng nhậm quán quân quyết chiến ai? Cường cường quyết đấu, quá khó khăn, Lục lão sư cuối cùng không cầy đồ bảo chén. Khả năng với hắn mà nói, cái này cùng bảo bảo chén cũng kém không nhiều. Có mới con rối, đừng bỏ qua a, đội Rocket tại quầy hàng hậu phương lớn tiếng gào to. Vận khí tốt, mù hộp còn có thể rút đến EV con rối, Jenga con rối. Ngài tốt, Wally khẩn trương xâm nhập đám người. Ta nghĩ rút con rối. Đương nhiên có thể mèo tương đương, mèo đứng tại kệ hàng. Ôm Wally bả vai, híp mắt nói, bất quá, ngươi là ai người ủng hộ mèo? Lục lão sư, Wally trả lời, tại những người đi đường ánh mắt tò mò bên trong, tổ ba người kéo vang pháo hoa ống, gieo hò nói, trả lời chính xác, mã sư phó tại các đệ tử cùng đi, chắp tay mỉm cười lẫn vào đám người, xem xét liền là không hiểu Pokemon đối chiến, lão đầu nhi. Một vị mang theo mũ lưỡi trai thanh niên tóc lục, cùng Master, mã sĩ Đức, lệch thân mà qua, mã sư phó vô tình hay cố ý quay đầu. Liếc mắt thanh niên tóc lục bóng lưng. Làm sao vậy? Sư phụ, Avery hỏi. Không có gì. Mã sư phó lắc đầu. Chắp tay vui vẻ nói. Tới mấy cái rất có ý tứ người trẻ tuổi lỗ. Ca ca ngươi nhìn. Thật nhiều chưa thấy qua Pokemon. Còn có khí cầu. Kem ly xe đẩy. Bonnie hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn quanh đi theo nhà huấn luyện hành tàu Pokemon. Nghiêng đầu nhìn về phía Clemon. Ta có thể cùng đi đen cùng đi chơi sao? Rất nhanh trở về. Chú ý an toàn. Clemon bất đắc dĩ nói. Quá tốt rồi tương đương. Bonnie giơ cao đi đen. Ash quay đầu. Serena mang trên mặt một vòng đỏ nhạt. Vác lấy một cái tay. Đưa lên thủ đoạn quấn quanh Pikachu khí cầu. Tặng cho ngươi. Aha, là Pikachu. Ash cười nói. Đưa tay dắt qua Serena cổ tay. Thật đáng yêu, ta nhận lấy á, Serena, ta cũng muốn tương đương, Bonnie nói. Tốt, ta biết rồi tương đương, Serena nửa cúi người, vui vẻ cong lên con mắt. Iris mái tóc tím dài bên trong cất giấu ách siêu, đứng tại công viên bể phun nước bên cạnh nhìn chung quanh. Kỳ quái, ta vừa mới rõ ràng trông thấy một con nhìn rất quen mắt Garchomp. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Iris kinh ngạc trừng to mắt. Triệt thoái phía sau nửa bước. Chúc, Cynthia tiểu thư. Sigma, D, công viên phía trước kem ly xe đẩy. Xếp đầy đội ngũ thật dài. Một mực kéo dài đến phương xa chủ hội trường. Tóc vàng như thác nước bóng lưng yểu điệu. Mặc ung dung cao quý áo đen. Cài lấy hắc kim vật trang sức. Iris đến gần nhìn lên. Chỉ thấy Cynthia tiểu thư tay dựng cái cằm. Lộ ra trầm tư suy nghĩ cao thẳng bên cạnh nhan. Khách nhân, đã nửa giờ. Ngài nghĩ được chưa? Chủ tiệm xấu hổ khẩn trương hỏi. Quyết định. Cynthia tay nện lòng bàn tay. Mỉm cười duỗi ra hai ngón tay. Làm phiền ngươi. Ta muốn tam sắc kem ly cầu. Hai cái. Đám người hậu phương phát ra một trận oanh động. Úp. Nàng quyết định. Không hổ là Cynthia tiểu thư. Tuyệt nhất, Iris mở ra hai tay. Tiểu đại nhân bàn thở dài. Không có cách nào. Thật đúng là Cynthia quán quân tính cách ai. Cái này, Iris cảm thấy có người chọc chọc nàng. Kỳ quái quay đầu. Không có một ai. Gasly tương đương, Jenga tại Iris phía sau hiện thân. Khe khẽ che miệng cười trộm. Tinh hồng híp mắt lại. Iris đột nhiên quay đầu. Trương chảo lật lên bạch nhãn. Gasly tương đương. Deno, Jenga rúc về phía sau co lại. Ha ha ha, Jenga, Ta đã sớm đoán được là ngươi rồi, Iris ôm bụng cười nói. Gasly. Tương đương sao, Jenga nhếch miệng. Không có ý nghĩa, ta muốn đi tìm người khác chơi nữa tương đương, ngươi hôm nay không phải muốn so thi đấu nha. Jenga, Iris gãi gãi đầu, lục lão sư người A. Gasly, Jenga nhe răng cười một tiếng, ngón tay ở xa, cuối đường, lục dã mặc áo sơ mi, cầm trong tay tam sắc kem ly cầu, cùng Cynthia song song nói cái gì. Các du khách cũng không có vây quanh, chỉ là xa xa chụp ảnh, một bộ đập đến, ngọt ngào biểu lộ. À, các ngươi muốn đối chiến, còn trộm chạy ra ngoài chơi. Iris nói, Gasly tương đương, Jenga quay lưng lại, hướng Iris vặn vẹo uốn éo cái mông tiểu sừng nhọn, như một làn khói trôi hướng lục dã. Chờ một chút ta, Iris la hét bắt đầu chạy, buổi chiều tranh tài. Thừa dịp hiện tại buông lỏng trạng thái. Lục dã đối Cynthia nói. Tình trạng của ngươi vẫn luôn cực kỳ buông lỏng. Cynthia nói. Có đúng không? Lục dã gãi gãi gương mặt. Cũng đúng. Dù sao cũng là tiểu tràng diện. Cuối đường. Thiếu nữ tóc tím đuổi theo Jenga chạy tới. Lục dã hơi sững sờ. Chợt lấy lại tinh thần. Iris. Lục lão sư. Cynthia tiểu thư. Iris nguyên khí tràn đầy chào hỏi. Còn có Meloetta tương đương mọi người từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đẹp lạc tương đương, Meloetta tung bay ở Cynthia đầu vai. Vui vẻ điểm hạ đầu. Người ngay cả từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ thành ngữ đều sẽ nói. Lục dã cười, nói, hắc hắc, Brayden ra ra dậy, lại nói, ta thế nhưng là thiên tài. Iris hai tay chống nạnh, kiêu ngạo mà nói, văn hóa bản lĩnh đã so gâu cao hơn. Lục dã thầm nghĩ, tiểu thương khu, gâu ngay tại búp bê, tùy ý ném vòng ném đi giải đặc biệt. Tại chủ tiệm muốn giết người trong ánh mắt, tiêu sái lau lau chóp mũi. Ha ha, tiểu gia ta thế nhưng là chơi cái này lớn lên. Gâu, chúng ta vẫn là đi đi. Chấm ngoặc kép. Crystal bưng lấy đầy cõi lòng bộ tới búp bê. Khẩn trương nói. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút chủ tiệm. Phải biết, muốn đao một người ánh mắt là không giấu được. Silver tại công viên yên lặng nơi hẻo lánh. Kết nối cùng phụ thân liên lạc. Đúng, hôm nay là lục lão sư trận chung kết. Thay ngươi chuyển đạt. Chính ngươi cùng hắn nói không được sao. Giác nha, đối phương dập máy liên lạc. Silver mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chuyên gọi điện thoại tới. Vì chính là chuyển đạt cho lục lão sư cố lên à. Silver huy động điện thoại. Ấn mở chú ý liệt biểu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Person video quả nhiên đổi mới. Person cưỡng ép bán manh. Video phía dưới có một xuyên trợ uy đẩy văn. Đông hoàng con đường thăng vì người yêu thích Pokemon bỏ phiếu thăng ta đã là Jenga cố lên tương đương Silver. Sạm mặt lại, nhanh chóng tắt đi video. Mỗi lần nhìn cái này tài khoản, ở sâu trong nội tâm đều có vật gì đó. Phát ra, rắc rồi, phá toái tiếng vang. B đang cùng nàng Ma Cham, cùng nhau hành tẩu trước khi đến chủ hội trường đường mòn bên trên. Lan lộc cộc phía sau truyền đến vòng trượt âm thanh. B quay đầu lại, nhìn thấy tóc vàng thiếu nữ giơ cánh tay lên. Lạnh thấu xương nói, tìm tới ngươi. B, cùng ta đến trận Pokemon đối chiến đi. B tỉnh táo gương mặt lướt qua một tia hoang mang. Gia hỏa này là ai a? Bất quá vừa vặn, tại bắt đầu thi đấu trước. Còn có thể nóng người. Trợ uy dù sao cũng là việc tốn thể lực. Sau 10 phút, B quay thân rời đi. Corina rơi nước mắt nửa quỳ tại. Ghê tởm a, ta cùng Lucario sẽ không lại thua. Trên đường chân trời, Zekrom động cơ giao thoa lôi điện. Quan sát mặt đất, ánh mắt xuyên qua trùng điệp biển mây. Rơi vào độc thân hành tẩu N trên thân. N tuấn lãng ngoại hình hấp dẫn đến không ít ánh mắt. Hắn có khi sẽ về lấy thân thiết mỉm cười. Khiến cho tiểu tỷ tỷ sắc mặt đỏ bừng. Mà nụ cười kia nhưng thật ra là đối Pokemon lộ ra. Hắn nghe thấy Pokemon tiếng lòng. Cho dù bị nhân loại thu phục. Cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt, cũng có thể rất hạnh phúc. mà Pokebo N biết thủ tiêu Pokebo là không thực tế. Nhưng ít ra, nhà huấn luyện có thể để Pokemon cùng mình đồng hành, hưởng thụ lẫn nhau ở giữa bình đẳng cùng tự do. N cực kỳ thích Ash con kia Pikachu, còn có lục lão sư Gengar. Lòng của bọn nó thanh sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Chủ hội trường sừng sững trước mắt, đỉnh bồn bạc bên trong thánh hỏa cháy hừng hực. N ngừng chân ngưỡng vọng, chính là chỗ này, Đông Hoàng con đường, quyết chiến sân khấu. Phanh, phanh, ầm, pháo hoa lên phía bầu trời, chiếu rọi màn trời, phủ lên nhiệt tình bầu không khí, giống kình vương tạo hình phi thuyền từ trên bầu trời di động. Màn hình điện tử màn trọng phóng lấy lục dã cùng thượng nhậm quán quân anh tư. Vài khung máy bay trực thăng xoay quanh ở trên không. Nữ chủ chỉ đứng tại cửa khoang, nói, Đông Hoàng con đường, quán quân tranh đoạt chiến sắp bắt đầu. Chúng ta có thể nhìn thấy, người xem đã lần lượt ra trận. Lục lão sư cố lên, thượng nhậm, vô địch, lớn tiếng khen hay, lộ thiên hình tròn tràng quán. Tiếng người huyên náo, reo hò hò hét, đủ để dung nạp trên vạn người cự hình hội trường. Không còn chỗ ngồi. Nhập tọa xuất sáng tạo ra mới lịch sử ghi chép. Cái này không chỉ là bởi vì lục lão sư một đường đến nay quán quân sự tích, chinh phục Anova, Hoen, Sino chờ nhiều cái địa khu nhà huấn luyện. Đây càng là bởi vì hắn tại đối chiến, trò chơi, coordinator, ăn uống, nhiều cái lĩnh vực đều lập xuống tiên phong. Hắn hèn hạ chiến thuật, đặc biệt nhân cách mị lực, đáng yêu Pokemon, hấp dẫn vô số chú ý. Tất cả người xem, sắp mắt thấy một vị bắt đầu sống lại lần nữa nhà huấn luyện. Leo lên quán quân con đường tối cao sân khấu. Lục lão sư cố lên. Tới, hắn mang theo cục cưng đội đến cầy đồ bảo chén. Thượng nhậm quán quân sợ thành tiền nhiệm quán quân. Buồn, lúc trước chính phủ tỷ lệ ủng hộ, song phương nhân khí là 65-35. Lục dã chiếm đại đa số, nhưng cái này cái gọi là nhân khí so, rất có, độc sữa, hiểm nghi. Lục lão sư cũng không có khinh địch dự định. Bởi vậy, Precipice Blade, mặt đất trưởng khống, Dark Void các loại một hệ liệt không hợp pháp chiêu thức, đã chuẩn bị vào chỗ. Quán quân con đường hạn chế huyễn thú, thần thú, nhưng không hạn chế chiêu thức. Cùng, hồi xuân giống, xuất ra cốt khí, chờ không hợp pháp chỉ huy. Hoan nghênh mọi người, đi vào quán quân con đường quyết chiến sân khấu. Sướng ngôn viên kích tình bắn ra bốn phía thanh âm ở đây trong quán quanh quần. Tiếp xuống, xin cho phép ta giới thiệu năm nay trận chung kết tổ hội ủy thành viên. Đường hội trưởng, Pokemon thi đấu sự tình ủy viên hội trưởng Tamaran. Trọng tài chính cùng hai vị phó trọng tài. Theo trọng tài chính đi đến sân bãi. Xem thi đấu khu reo hò càng thêm nhiệt liệt. Hai phe người ủng hộ vung vẩy hoành phi. Phụ thân Lục Dũng ngắm nhìn bốn phía, nhịn không được tán thưởng. Không hổ là ta Lục mẫu thân nhi tử. Mẫu thân Lương Phương liếc một cái, lặng lẽ nắm chặt tay. Nội tâm là hài tử thêm lên dầu tới. Mà đại lão hiệu trưởng Đỗ Viễn Sơn, cùng tống quản lý trưởng Đường Huy quán chủ ngồi cùng một chỗ. Ngắn ngủi một năm, thế sự biến thiên. Ngày xưa Pip Lap chén nổ hồ cá thiếu niên, thế mà đứng lên quán quân con đường tối cao sân khấu. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, tống quản lý trưởng tán thán nói. Đỗ hiệu trưởng yên lặng cười một tiếng. Lục dã cũng coi là hắn bồi dưỡng ra tới học sinh, giờ phút này có loại phát ra từ phế phủ vui mừng. Cynthia cùng Iris, Ash một nhóm người ngồi cùng một chỗ. Lục lão sư mới đội ngũ, tăng lên tới loại trình độ này, chỉ tốn thời gian một năm. Iris vô cùng kinh ngạc, Cynthia mỉm cười, người cũng có thể thử một chút. Iris dùng sức gật đầu, ánh mắt bên trong nhảy nhót lấy chờ mong quang trạch. Tiếp qua nửa tháng, liền là Lumio đại hội đi. Ash, Cynthia hỏi, chờ xem hết trận này đối chiến, ta liền trở về chuẩn bị. Ash nói, nửa tháng, vừa lúc là lễ Giáng sinh đâu. Serena thầm nghĩ, oa đông tương đương, Frogadier híp mắt, nửa ngồi tại Ash bên cạnh. Cynthia tay dựng cái cằm, tròng mắt xám nhìn chăm chú cái này Frogger dear. Nửa ngày, mỉm cười nói, cố lên, Ash, chờ mong ngươi đến quán quân liên minh. Hướng ta cùng lục dã khiêu chiến ngày đó. Ta biết, Ash nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi mau nhìn, Bonnie đỉnh đầu đi đen. Ghé vào trên lan can ngón tay nói. Cái kia đại thúc đăng tràng. Tiếp xuống, cho mời phe lam thượng nhậm quán quân đăng tràng. Đèn chiếu đánh rớt, thảm cỏ xanh bên cạnh sân cỏ tuyển thủ lối đi. Chậm rãi đi ra một vị dáng người khôi ngô nam tử. Trên màn hình lớn, thượng nhậm màu đồng cổ khuôn mặt kiên nghị. Mày dậm đứng đấy, không giận tự uy. Quán quân năm ngoái con đường. Hắn sắp chết đăng đỉnh Long Lĩnh. Cùng Tyranita sóng vai chiến đấu tràng cảnh. Đả động vô số người xem. Không có đặc thù thiên phú. Nhưng chính là loại này vững chắc kiến thức cơ bản. Càng thêm làm người sinh ra sợ hãi. Tiếp xuống. Cho mời phe đỏ. Lục dã tuyển thủ đăng tràng. Ba đát. Đèn chiếu đánh rớt. Sân cỏ cái khác tuyển thủ lối đi. Một vị dáng người cao. Quần áo áo sơ mi thanh niên tóc đen. Chậm rãi đi ra. Khi hắn đạp vào bãi cỏ một khắc này. Gieo hò đinh tai nhức óc. N ngồi tại xem thi đấu bữa tiệc. Tay dựng hai đầu gối. Mũ lưỡi chai hạ ánh mắt chớp lên. Lão sư. Chấm ngoặc kép. Bê thẳng tắp lưng. Corina ngồi tại bên cạnh của nàng vung tay hò hét. Lục lão sư cố lên. Wally nghẹn đỏ mặt. Cuối cùng buông xuống thẹn thùng. Cùng đám người cùng một chỗ lên tiếng hô to. Ống kính nhắm ngay lục dã. Lục dã nâng lên ánh mắt. Màn hình lớn bên trong. Phản chiếu ra tuấn lãng phi phàm thanh niên tóc đen. Khí chất xuất chúng. Lộ ra tự nhiên thân thiết mỉm cười. Các đại diễn đàn tại thời khắc này cùng nhau cả màn hình. Thảo, ta thừa nhận cùng ta có so sánh. Thằng Joey vụng trộm xem so tài thăng đâu chỉ a. Cảnh sát Jenny cũng đang nhìn. Ngạn tổ, ngươi lại mở ra bình luận đây này. Rơi nước mắt, 10 năm lão phấn, rốt cục nhìn thấy lục lão sư leo lên đông hoàng quán quân chi chiến. Hiện trường oanh động, khó có thể tưởng tượng. Một vị nhà huấn luyện lại cùng lúc gây nên tốt mấy cái liên minh địa khu chú ý. Nhưng kết hợp lục lão sư tại những này địa khu sự tích cũng không phải là không có dấu vết mà tìm. Kiếm, chỉ huy tịch thượng. Lục dã ngừng chân đứng vững, một tay đút túi, tóc đen cùng áo sơ mi vạt áo chập chờn, bên cạnh bồng bềnh che miệng cười trộm Jenga, mở ra trực tiếp hình thức Rotom Pokédex, thượng nhậm quán quân khuôn mặt lạnh lùng, hướng lục dã nhẹ nhàng gật đầu, lục dã mỉm cười gật đầu, trọng tài chính tuần sát song phương, giơ lên cao cao cờ xí, giờ khắc này, toàn trường hô hấp phảng phất đều ngừng lại. Phút chốc, cờ xí rơi xuống, đối chiến bắt đầu, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.